Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử, đã nhiều lần suốt một thời gian qua tôi nói nhiều về cái công phu tu hành, nhưng mà thiệt ra thì những điều mà tôi đã nêu lên nó còn một vài cái điều mà tôi thấy dường như nó còn mắc mú một cái gì đó. Do vậy cho nên cũng có thể nói rằng, dù rằng tôi nói phải công phu như vậy, phải tu tập như vậy, nhưng mà có khi chúng ta làm chưa được. Nói như vậy cho nó dễ hiểu. Vì từ chiều qua tới nay trời mưa, thì nhân cái buổi nói chuyện sáng hôm nay, tôi nhớ trong gia tộc có một người bà con. Cái người này có cái duyên gì đó, tôi thì tôi không có ở nhà, là một đứa nhỏ đã xa nhà, xa gia đình, cũng có thể nói rằng xa quê. Tôi là dân Tây Ninh nhưng mà ít có dịp nào tôi về Tây Ninh. Tôi là người ở Trảng Bàng nhưng mà cũng có thể nói rằng ít khi nào tôi về Trảng Bàng. Cũng là một cái nhân duyên. Thì những cái điều này tôi có một cái nhận rằng, từ những cái người thân, những người bà con trong quê đó, thì hồi tôi lớn lên tôi biết nói chuyện về tu, và tôi cũng biết cải lý về nghiệp với một vài người bà con ở trong quê. Thì trong đó có một người cậu. Ông cậu này, ông cũng muốn xuất gia, ông nói với tôi như vậy đó. Nhưng mà khi xuất gia thì ông nói ông muốn hầu Phật ở trên núi ông Cấm á. Cho nên tôi không hiểu cái nhân duyên của ông làm sao. Ngồi nói chuyện với tôi mà ông nói rằng cái nhân duyên của ông là ông muốn hầu Phật Tổ ở trên núi ông Cấm. Do vậy cho nên ông đã từng lên núi ông Cấm ở và theo quý vị ở trên đó để chuẩn bị xuất gia. Thì ông nói có một thời gian dài, tuy rằng ông chưa được xuất gia làm tăng ở núi đó, nhưng mà ông đã từng được sống, được sinh hoạt, được hướng dẫn tu học theo cái cách thức tu học ở trên một số các vị ở trên cái vùng núi đó. Và sau một thời gian tu học như vậy thì ông xuống núi. Thì khi ông xuống núi thì trở về quê, thì ông cũng là một cái vị cư sĩ theo cái nhìn của tôi, thì tôi thấy như vậy. Nhưng mà không biết tự dưng ông cậu này, ông có nghĩ ông là ông thầy hay không. Ông cũng có một cái áo tràng màu nâu cũ lắm, từ trên núi ông đem về. Và ông cũng từng đi hết các chùa, đi đến chùa để mà để hầu Phật, chứ không phải đi đến chùa để công quả, để làm cái gì khác. Ông ít khi nói học đạo mà ông đến chùa để hầu Phật, thì nghe cũng hay. Thưa quý vị, bao nhiêu lần nói chuyện với ông, tôi không cách gì mà chuyển được cái từ mà ông nói ông hầu Phật. Ông quyết tâm và ông tin chắc như vậy đó. Sau một thời gian, vì hoàn cảnh chiến tranh, cái hoàn cảnh gia đình của ông cậu này nó càng ngày nó càng đi xuống. Con á, thì phần nhiều con gái có gia đình rồi thì đi đây đi đó. Rồi những cái người con gái mà những người chị, người em của tôi mà có gia đình ở tại cái vùng đó, thì cái hoàn cảnh ở quê chiến tranh làm ăn không lên được, cho nên mấy chị này thì nghèo. Ở chung quanh ông cậu còn những cái vị mà tôi không biết có phải là khá giả hay không, thì các vị này là đi xa không có ở đó. Thì những lần tôi có dịp về thăm thì ngồi nói chuyện với ông cậu thì tôi thấy ông cậu rất thoáng. Ông có những cái nhìn mà có khi mình thấy ông rất là thông suốt. Ví dụ như vô đầu ông nhìn tôi cái ông nói: "Dạ lúc này mày tu khá à?" Sự cậu khá hay sao? Nó ta thấy lúc này mày tu khá. Dạ. Rồi cũng có khi cái ông nhìn cái ông thấy: "Dạ lúc này ngó bộ lu bu dữ con ha." Hỏi sao cậu? Ngó bộ coi rồi việc này việc khác lu bu quá. À. Thì mình cũng nghe như vậy đó. Nhưng mà qua những cái câu chuyện đó rồi thì tôi hỏi: "Thưa cậu, rồi cái sinh hoạt của cậu như thế nào?" Thì ông nói là cậu hầu Phật, cậu tu. Cậu ngon hơn mày rồi. Cậu hầu Phật, cậu tu hàng ngày thôi. Cậu lên núi Ông Cấm cũng là hầu Phật tu. Cậu về núi Bà Đen cũng là hầu Phật tu. Cậu qua bên núi cậu bên kia, là bên kia bên núi Bà Đen có cái núi cậu dài bến. Cậu qua bến cậu cũng hầu Phật tu. Bây giờ cậu đi khắp các chùa cậu đều hầu Phật tu. Cậu tu rất là tinh tấn. Thì thôi, cậu tu tinh tấn. Thì qua những cái câu chuyện như vậy đó, cuối cùng rồi cái nhìn của tôi thì tôi thấy quả thật ông cậu nói như vậy, nhưng mà ông không thoát khỏi những cái khó khăn, cái thiếu thốn của hoàn cảnh gia đình. Bởi vì sức khỏe thì càng ngày càng kém, càng suy, càng yếu. Con cái thì hãy lớn lên nó có gia đình thì nó đi đông đi tây. Còn những cái người mà có gia đình ở gần thì cái hoàn cảnh chung của xóm làng miền quê Việt Nam trong thời chiến tranh là không có làm sao mà khá giả được. Cậu cũng có những người con bươi chải, cũng ra chợ, cũng sắm, cũng buôn bán thế này thế khác. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cái người mà chưa có buôn hẳn ở trong quê, vừa chạy ra ngoài vừa vô quê đó, thì người ta nói là chân ráo chân ướt. Cái hoàn cảnh sống khó khăn lắm. Tôi rất là cảm thông với những người anh chị em này. Tuy nhiên họ sống một cách vui vẻ. Cậu nói với tôi là nó mấy đứa đó nó sống nó không hầu Phật được như cậu, nhưng mà nó vui vẻ lắm, mày thấy không? Tụi nó vui vẻ. Nó không, ta không nghe nói nó giàu mà ta cũng không thấy nó nghèo. Nó cũng sống, nó cũng vui vẻ vậy, nó làm sống vậy. Thì tôi không hiểu cái hầu Phật của cậu là gì. Có một điều khi mà nói chuyện á thì tôi biết cậu đã bệnh rồi. Ông cậu này ông hút thuốc, thì quý vị biết tự ông tòng thuốc, rồi cái đợt lá lớn á ông bán hết, bà mợ bán hết, còn lại cái đợt lá nhỏ đó ông phơi khô rồi ông quấn lại điếu nào điếu nấy bự bự vậy. Ông hút thuốc là khỏi cần hột quẹt, thì có thể ông đốt điếu thuốc rồi ông hút thuốc dài, mà nhất là về đêm. Trong quê, nhà của ông ở trong quê có bưng, có vườn này kia, từ trong đó mà đi ra ngoài đường, ngoài chợ, thẳng một đường xa mà nó đi qua 2-3 cái động mã. 1-2 giờ khuya, 2-3 giờ khuya, bởi vì cái quán đầu đường là cái quán đó họ bán suốt đêm, họ bán cà phê, trà cho mấy cái người nào vậy thôi, chứ không có ăn uống gì nhiều, chỉ cà phê đá rồi vậy đó. Mà ông cậu là một thân chủ đặc biệt của cái quán đó. Ông nói tao đến giờ nào thì tụi nó phải mở cửa cho tao hết. Do vậy cho nên bất cứ lúc nào tao ưng đi là tao đi. Ông nói trời khuya mà cậu đi chi cho nó mệt, thôi ở nhà đi. Ông nói ở nhà sao vui mấy, ra ngoài ngồi, có khi có người này kia, có khi ngồi mình, cứ bập bập thuốc, uống cà phê. Cái phổi tôi nghe là có đàm nhiều rồi, thấy người thì phì đó. Tôi nói rồi cậu ơi, bệnh rồi nghe, coi chừng cậu hầu Phật không kịp á. Nó mày tao học Phật được rồi à, thì một thời gian thì quả thật ông cậu bị phổi. Nhất là trong thời gian bị phổi, những lần gặp ông thì thường đi vài ba người tới thăm, thì tôi ngồi lại tôi nói chuyện với ông cậu. Tôi nói cậu ơi, cậu hầu Phật là hầu sao? À, con thấy là nếu tính tới cái năm này ha, thì cũng có thể nói cậu trên 20 năm cậu nói cậu hầu Phật rồi. À, như bây giờ nè, ngay bây giờ nè, cậu nói cho con nghe coi cậu hầu Phật thì sao? À, thì ông nói, con ơi, cái hoàn cảnh bây giờ nó khó khăn lắm. Ha, cậu thì cậu sống vậy đó con biết rồi. Cậu muốn thêm cái gì nữa cũng không được. Nói sao vậy? Đó thì mày thấy đó, tao chỉ là bán đất bán ruộng bán dần dần mà ăn thôi, có muốn thêm cái gì được đâu. À, con cái thì càng ngày nó càng lụng, nó càng đi, nó lớn lên rồi nó theo cái duyên cái nghiệp của nó, tao cũng biết như vậy đó. Mà bây giờ là cái hoàn cảnh của tao này, tao thấy là càng ngày nó càng sa sút, càng ngày nó càng bó tốt lại. Và cũng có thể là tới một lúc nào đó cậu không làm gì được hết. Rồi những nếu mà giả thị như tới lúc đó là cậu làm sao, thì cậu cũng như tất cả mọi người vậy thôi. Mà thưa quý vị, như tất cả mọi người là một ông già bệnh phổi, bỏ thuốc không được, hoàn cảnh khó khăn, chiến tranh, tiền bạc không có, con cái cũng gặp khó khăn, cho nên cái phần phụng dưỡng của cá nhân ông cũng không có gì hết. Một đời sống coi như là chấp nhận. Rồi cái thói quen, tôi mới hỏi, cứ mỗi lần cậu đi cà phê như vậy đó là cậu tốn chừng bao nhiêu tiền, ở ngoài đó người ta có ủng hộ cho cậu hay không? Thì ông nói là cũng có khi tao uống cũng không tiền bạc gì, tao ra ngồi cho vui giống như tao giữ nhà cho nó. Nó trời, nửa đêm gà gái cậu ra cậu giữ nhà cái gì, cậu ra là mắc công phiền người ta. Nhưng không, tao ra là nó phải mở cửa, mà hay có tao thì lát nữa có mấy ông khác tới nữa. Cho nên rồi có khi, thưa quý vị, một cốc cà phê nhỏ mấy đồng bạc thôi mà cũng không có tiền mà trả. Cậu nói thật, cậu không có tiền. Lúc thì có tiền mà lúc thì không có tiền. Hỏi bây giờ cậu làm sao, cậu nhất định như thế nào? Thì như vậy đó. Thì tôi mới hạ cú, tôi hạ ngữ với ông, tôi nói như vậy là cậu dính trong cái nghiệp, cậu không có thoát ra được cái nghiệp. Nói vậy chứ mày giờ mày nói làm sao? Tao nói tao nghe coi. Cậu đừng uống cà phê nữa đi. Làm sao đừng uống được? Nó không làm sao được. Vậy là cậu đã bị cái nghiệp nó dẫn. À, bây giờ nó thành ra cái nghiệp lực rồi, coi như là cậu giải dụa, cậu chết trong đó chứ không có thoát ra được. Ông nói mày nói đúng. Cho tới bây giờ tao mới thấy cái chuyện hầu Phật của tao là nó không còn dính dáng gì hết, mà đúng là tao thấy cái nghiệp lực nó dẫn tao đi vào cái này. Tao đã bệnh rồi, tao đã hết tiền, tao đã mệt mỏi, nhưng mà muốn nghỉ thì nghỉ không được. Thưa quý vị, bây giờ tới cái lúc này là bạn bè, bà con cháu gì, cái hoàn cảnh như mình nó vắng thiếu. Cho nên có khi là một buổi sáng ở nhà giữ nhà cho mấy đứa con nó đi làm gì đó, thấy nó dài, nó lâu. Một buổi sáng tao ngồi tao thấy nó dài, nó lâu. Và những người đi qua tao thấy cũng có những người quen, tao muốn những người đó họ quay lại, họ hỏi tao một tiếng để mà tao nói chuyện, tao kiếm chuyện tao nói với họ, mà họ cũng tuyệt nhiên. Mà giả tử họ có quay lại, họ ngó, họ hỏi một cái rồi cái họ cũng mau mau họ đi, họ làm như họ sợ. Thì tao cũng không hiểu những lúc như vậy là như thế nào. Những lúc như vậy là như thế nào? Tôi hỏi vậy chứ rồi cậu thấy trong lòng của cậu như thế nào? Tao hả? Tao thì cũng có hơi buồn buồn. Cậu buồn buồn là cậu thua rồi. À, cậu chưa có hầu Phật được. Hồi xưa lúc còn mạnh khỏe con hỏi cậu, cậu nói cậu hầu Phật được. Nhưng mà thực sự bây giờ cậu nói là cái hoàn cảnh bây giờ, cái điều kiện bây giờ, với những cái nhân duyên bây giờ mà cậu buồn, cậu có một cái cảm khái rằng cậu thiếu, cậu vắng cái gì đó, thì tức là cậu chưa có hầu Phật được. Nói tại sao? Nói Phật là không có thiếu vắng gì hết. Mày nói nghe ngon. À, Quả thật là như vậy. Nếu thực sự cậu đã hầu Phật được á, thì cậu không có thiếu vắng gì hết. Bây giờ cậu không cảm thấy buồn rằng cậu không có đủ tiền, cậu không cảm thấy buồn rằng những người bà con láng giềng đó họ xa lánh cậu, và cậu cũng không thấy buồn rằng bản thân cậu đã có bệnh, bệnh không thuốc trị. Nếu cậu là cái người tự tại an nhiên thì chính cậu là cái người có thể nói là hầu Phật được. Theo cái nhìn của con là như vậy. Ông nói mày nói vậy thôi. Thưa quý vị, cả một đời người thả trôi ở trong cái nghiệp, rồi cái nghiệp đó nó dẫn, nó tác động, nó xấy, nó quay thành ra cái nghiệp lực để rồi an ở trong đó, nhưng mà cuối cùng rồi thì thấy rằng không dính dáng gì hết. Cái công phu tu hành của chúng ta, thưa quý vị, cũng có khi chúng ta phải xét nét cho thật kỹ, phải không? Để xem coi có khi là nó cũng rơi vào trong những cái tình huống nào đó. Thật sự mà nói, ở đây cái nhìn của người tu Phật hay là cái cách tu hành của người con Phật là mình nói tu là một cách nói để hóa giải ba nghiệp tham sân si của mình. Mà hóa giải ba nghiệp tham sân si của mình ở đây tức là mình chủ động không để cho cái nghiệp nó dẫn. Thưa quý vị, không bị cái nghiệp dẫn, không để cho cái nghiệp dẫn, không còn tâm tối để mà nghiệp nào nó dẫn mình đi đâu được hết. Coi như mình làm chủ được cái sinh hoạt, cái đời sống của mình. Thì bây giờ tập tành từng bước ban đầu, người Phật tử chúng ta có thể làm chủ được, như tôi thường nói đó, từ cái ý nghĩ của mình, từ lời nói của mình và từ những cái hành động của mình. Bắt đầu công phu từ cái sự làm chủ. Muốn làm chủ là phải có trí tuệ. Điều này Lục Tổ Huệ Năng đã dạy. Lục Tổ Huệ Năng nói rằng Phật pháp bất ly thế gian giác, nghĩa là Phật pháp phải có mặt, phải giác ngộ tại ở đây, không rời ở đây mà có được Phật pháp, hay là không rời chỗ này mà tìm Phật pháp ở đâu. Tuy nhiên muốn làm sao mà gầy dựng, mà phát huy, mà nuôi dưỡng hằng sống được với cái trí tuệ của mình thì thưa quý vị, đó là một vấn đề mà tôi nghĩ đó là một cách công phu. Tôi có một cái cảm khái qua một ông cậu. Bởi vì ông cậu này là khi còn thanh niên, còn trai tráng thì tôi nhìn ông tôi rất thích, vì con người ông hoành tráng, con người to lớn mà vững vàng, nói năng là vui vẻ, cười. Mỗi khi mà gặp ông là nói cười vui vẻ chứ không hề có những cái chuyện gì khác. Ông đến thăm gia đình hoặc là đến thăm mấy người chị, ông kêu bà Năm mẹ tôi là bằng chị, thăm chị, dù cho mấy bà chị có nói cái gì ông cũng vui vẻ, ông cười. Ở nơi ông tôi có cảm nhận được là ngay từ cái thời thanh niên là ông có một cái nhân duyên, có cái điều kiện có thể phát triển được cái cách thức để làm sao mà làm chủ, để giải trừ được cái nghiệp của mình. Nhưng mà lúc đó ông hơi lung bung. Ông đi giải nghiệp, ông đi hầu Phật, ông đi học Phật, ông đi xuất gia, ông đi tu hành, mà ông đến những cái chỗ để được một cái sự hướng dẫn, ông hầu Phật, ông giải nghiệp, ông tu tập, ông công phu, ông hành trì, cho đến cuối cùng rồi thì không có dính dáng gì hết. Không dính dáng gì hết. Quả thật những lần sau cùng tôi về thăm và những lần này tôi rất là buồn. Thấy tại sao một con người cũng có thể nói là một con người tài tuấn như vậy chứ. Một con người là cái phong thái, cái tư cách như vậy, cũng có kiến thức. Tuy rằng không có đi học nhiều ở những cái cấp học cao hơn, nhưng mà phổ thông tất cả những cái hiểu biết gì đó thì ông cậu này ông cũng đủ. Ông cũng có đầy đủ những cái điều kiện hiểu biết, chứ không phải là một người mà không biết gì hoặc là ù lì tâm tối. Nhưng mà tại sao lại nó rơi vào trong cái tình huống như vậy? Thì cái chỗ này là cái chỗ mà có khi là chúng ta suy nghĩ, phải không? Nói chuyển nghiệp, hay là nói làm chủ được nghiệp, hay là nói tiêu diệt nghiệp chẳng hạn, một cách nói như thế nào đó tùy. Tuy nhiên chúng ta phải có một cái công phu, có một cái cách như thế nào đây đó. Thì ví dụ như bây giờ Hòa Thượng Trúc Lâm Ngày dạy chúng ta làm sao thì làm, miễn sạch hết ba cái thứ tham sân si đó. Thì như vậy quý vị dùng cái phương pháp nào để mà sạch được ba nghiệp tham sân si đây? Tức là đã có phương pháp. Phương pháp như thế nào đó tùy mỗi người, từ lâu nay nhận được qua cái sự hướng dẫn dạy dỗ, hoặc là qua những Phật pháp mà mình đã tiếp thu, mình đã học hiểu được đó. Đã có phương pháp. Cho nên là Hòa Thượng dạy chỉ thẳng rằng bây giờ làm sao đó trị được cái đó thôi, làm sao sạch được cái đó thôi, làm ta sao mà làm chủ được cái đó thôi. Đó, thì đó cũng là một cái cách mà Hòa Thượng dạy cho chúng ta tu hành. Quý vị biết không, cuối cùng những thời gian sau, có một vài lần tôi về thăm ông cậu thì tôi thấy ông yếu lắm rồi. Và quả thật ông nói, những lần tôi về sau thì tôi thấy ông nằm, cái bụng đã sưng lên, những cái phương tiện trị bệnh không có, thuốc men cũng không, tôi cũng không biết làm sao. Thì trong cái tình máu mủ, thì có lần tôi về tôi thấy ông đi đứng lạng chạng, mà trong nhà thì không có ai. Cho nên khi tôi đi Mỹ về, có người ta cho một số những cây gậy, tôi có đem về cho ông một cây gậy. Ông mừng lắm, ông nói cây gậy này của cháu cậu sẽ mang đi. Nói thôi cậu ơi, chống đi sẽ mang đi đâu, chống đi. Ông ôm cây gậy, ông nói mà ông khóc cảm động đó. Thì quý vị biết cuối cùng rồi nó không có cái gì hết. Cái điều đó là cái điều mà chính tôi cảm nhận. Cái sự tu hành của mình, sự phát tâm của mình cả một đời mà như vậy sao? Quý vị thấy cả một đời mình được trả giá cuối cùng rồi một cái kết thúc như vậy, giải dụa trong cái điều kiện thiếu thốn tâm tối, không có một cái sự thoải mái nào hết. Thì như vậy để kết luận, mình tạm kết luận là cái bước đầu đi học Phật, đi hầu Phật, đi tu Phật vào cái con đường Phật đạo của ông cậu, e rằng nó không chính đáng. Nó không có, người ta nói là nó không có giải minh được cái sự kiện, và nó không có xây dựng được một cái nền tảng, cái cách thức để mà thực hiện như thế nào để rồi cuối cùng rồi nó rơi vào một cái sự thông tục. Nó không có cái kết quả. Quả thực suốt một thời gian coi như là cũng 5-7 năm, 9-10 năm gì, ông cậu rơi vào trong cái tình thế thông tục, không có lối thoát. Quý vị nghĩ lối thoát, giờ đất đai, chiến tranh, lớn tuổi, không có ai làm, bán buôn ăn dần dần hết. Rồi thì mỗi ngày sống không có ai, bà con láng giềng thì nghèo khó, tránh xa. Rồi trong gia đình thì thiếu thốn. Rồi thì cái đời sống, cái nhu cầu quả hoàng lắm là hút thuốc, đi uống cà phê đen. Uống cà phê đen hàng đêm để làm gì? Để nó chưng lên cho tấy cái gan, cái phổi của mình đó, rồi nó rụt, nó hư trước khi mình nín thở. Biết vậy chứ. Thế là ông nói chuyện mình nghe mình mê, mình say sưa vậy chứ. Ông biết hết á. Ông nói tao hốt vô hút cà phê đen mà tao nghe nó đau nhói, tao nuốt vô thấy nó đau nhói, nó sát cái ngực là tao biết cái phổi tao bây giờ nó chuẩn bị nó nát rồi. Mà cũng cứ uống Rồi cái sự là ăn uống hằng ngày, những cái dinh dưỡng không có gì hết. Ông nói rằng cái thân của tao là nó có những cái nhu cầu tối thiểu, nhưng bây giờ này không có cung được. Cầu thì cầu mà không có cung thì thôi, thả xuôi như vậy. Coi như là cứ nhận chìm xuồng của mình dần dần dần, cho tới cái ngày mình hụt tay hụt chân rồi thôi, rồi đi thôi. Nhưng mà quý vị với tôi rất là vui. Trong cái cuối cùng á, tôi đã tặng cho ông cậu của tôi một cây gậy. Tôi cũng chưa biết trọn cái ý nghĩa của cái cây gậy này là cái gì, nhưng mà trong cái câu chuyện tôi đã nói được với ông cậu tôi rằng cái hầu Phật của cậu ngay bước đầu cũng có thể là không chính đáng đâu. Tôi không dám nói ông là ông làm trật mà cũng sợ ông gầy ông buồn bây giờ ông bệnh, nhưng mà tôi nói cậu làm không chính đáng, mất hết cả một cái thời gian thuận lợi, cả một cuộc đời của mình, cuối cùng rồi cậu thấy à, thì ông nói mày nói cũng có thể đúng, nhưng mà chuyện mày mày làm à, ta là như vậy thôi, đâu còn cách nào khác nữa thưa quý vị. Thì như vậy mình chấp nhận yên lòng và chịu đựng trong cái sự kết thúc của cái nghiệp mà do chính mình đã tác động nó. Cái nghiệp này là của mình à, phải không? Nhưng mà do cái sự tác động, những cái nhân duyên đó nó tác động, mình không làm chủ được. Bây giờ mình đầu hàng vô điều kiện đối cái nghiệp. Chỗ này đạo Phật không chấp nhận. Do vậy cho nên đạo Phật chủ trương chuyển hóa nghiệp. Thì chính cái công phu chuyển hóa là cái công phu mà quý thầy, quý cô, các vị có trách nhiệm vừa tu học cho mình mà vừa có cái trách nhiệm làm cái công việc hướng dẫn cho những người hữu duyên cùng tu học đúng chánh pháp đó, là nói nhiều và có những cái cách lý giải như thế nào đó để mà người ta chuyển nghiệp. Vì cái chuyển này nó trăm ngàn thứ, vô vàn thứ, không ai giống ai hết. Nhất là cái chuyển nghiệp mà theo cái hướng của các cái vị có khuynh hướng theo thiền tông Phật giáo, thì cái chuyển này nó mạnh và nó trực chỉ. Còn hầu hết tất cả những cái cách thức, những cái phương thức, những cái cách chuyển khác thì nó còn có lớp lang, nó còn có những cái phương cách là có thể hoặc là nó là tạm thời như vậy như khác, nhưng mà thật sự cái cách của thiền là chuyển trực chỉ. Mà chuyển trực chỉ thì phải dùng tới cái gì? Phải vận dụng tới cái trí tuệ của mình. Cho nên có thể nói rằng tu thiền là tu trí tuệ, mở mang trí tuệ. Nói gì thì nói, hãy mở mang trí tuệ, phát huy được cái trí tuệ, nuôi dưỡng cái trí tuệ đó, bảo vệ cái trí tuệ đó, và không bị bất cứ một cái gì chung quanh có thể có những cái tác động làm gì được khi mà cái trí tuệ của mình nó vững, nó phát triển được. Thì một cái cách nói mà chư vị thiền sư các ngài đã nói và các ngài đã hướng dẫn, nhưng mà thực sự cái cung cách của các vị thiền sư hướng dẫn cho chúng ta để mà chuyển hóa, để phát huy được cái trí tuệ đó, thì có khi các ngài làm nó có vẻ là phi thường. Mà nói tới đây tôi nghĩ có lẽ ông cậu tôi ngày xưa ông cũng nghĩ ông phi thường á. Đầu tiên ông nói với tôi sao quý vị biết không? Nói cậu lên trên núi cậu ở 6 tháng, đi không từ giã gia đình, không cần biết gia đình có lo lắng cho mình hay không, một cái tâm là an nhiên dứt khoát lên núi ở hầu Phật. 6 tháng như vậy cậu thấy rằng an ổn, cậu không có phải lo lắng sợ sệt cái gì hết. Thì thưa quý vị, ông nghĩ rằng ông thành công. Ông nghĩ là bao nhiêu cái vốn liếng mà ông ở trên núi mấy tháng như vậy, ông có thể là ông về quê, bởi vì trong dòng họ cũng có chùa, rồi bà con dòng họ cũng có những cái chùa trong xóm trong làng, ông có thể ông về chùa đó ông ở, thì cũng có thể ở miền quê mà ông có cái nhãn hiệu, ông có chứng chỉ mà ông ở trên kia mấy tháng trời, thì ông về đây là trên ông trụ trì, dưới ông cái gì nữa, ông là phó trụ trì, ông thủ cái đó ông sống à, rồi từ đó thì ông có thể ông phát huy cái cách thức mà ông hầu Phật, ông hướng dẫn như thế nào đó. Nhưng mà thực sự ông cậu này ông phát huy gì được hết. Cuối cùng rồi ông nói cậu bất lực, cậu bất lực, nhưng mà ông cũng còn cái hào khí. Ông không nói rằng ông không có, ông phải là ông là người bất tài đâu, nhưng mà tại cái nhân duyên, cái thời thế, ông nói mày biết không, thời thế tạo anh hùng, tao không có cái thời thế để mà thành anh hùng, tao đành chịu làm cái người chết mòn, chết dần ở trong tâm tối, ở trong quê mùa, ở trong cái sự thiếu thốn. Ông càng nói nhiều và càng tiếp xúc với ông thì mình càng thấy do ở cái chỗ mình không làm chủ được cái nghiệp của mình, thưa quý vị.